ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo. Cho còn lại đến mãi bây giờ, trả súng đạn này ôi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất. Ruộng nương cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàng cau, với con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang thế dòng dê. Rồi anh sẽ dừng tâm lại từ đầu, rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa vườn, bà anh đó đang say ngủ yên. Xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày, có một ngày cho chúng mình ta lại gặp, ta còn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Có một ngày cho chúng mình vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vắng, bếp ai lên khói hương tình thương, bát cơm rau thắm mối tình quê. Có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước.